Chàng rể siêu cấp, chương 2553, 2553, chương 2552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe nữ nhân kia phát ra một tiếng thét thảm thiết, cơ thể trực tiếp rơi từ trên cao xuống. Một người đang sống khỏe mạnh lại bị bọn họ đối xử như vậy, ngay cả một người lạnh lùng như Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy hành động đó vô cùng tàn nhẫn. Khi cô gái kia vừa rơi xuống, bên dưới cô là tầng tầng lớp lớp thây ma đang nháo nhào, hệt như những con giòi đang lúc nhúc cựa quậy. May mắn là ở độ cao 30-40 mét ấy lại không khiến cô ta ngã chết, nhưng không may đó chính là vô số thây ma đang leo lên cơ thể của cô, há miệng cắn xé người cô. Trong phút chốc chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết của cô gái vang lên, Hàn Tam Thiên đứng trên nóc nhà lúc này chỉ có thể bất lực mà đưa đầu nhìn sang hướng khác. Nhưng kẻ cầm đầu đứng trên tường thành, đáng lẽ là Lục Viễn mới đúng, mặc dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng hắn là người của đình Lam Sơn, mặc dù Hàn Tam Thiên luôn cảm nhận được rằng hắn không phải là con người tàn nhẫn như vậy. Trong lúc Hàn Tam Thiên đang nghi hoặc, đột nhiên mấy thân ảnh đó bước tới. Ngôn Tình Hoàn, lúc nhìn rõ được tướng mạo của người đó, hai đồng tử của Hàn Tam Thiên lập tức thu. Là Lục Nhược Tâm, cô ta đến đây làm gì? Giọng điệu nói chuyện của Lục Nhược Tâm vô cùng kiêu ngạo, nhưng Hàn Tam Thiên cũng không hề phản bác lại. Từ một góc độ nào đó, hành động của Lục Nhược Tâm quả thật là thượng sách. Bây giờ ngươi có thể thu lại ánh mắt hậm hực của người được chưa? Lục Nhược Tâm lạnh lùng thốt lên. Sau đó, trong tay y ta cử động, cô gái khi này bị ném xuống đột nhiên được kéo lên. Xem thử đây là ai, cách chương.